Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ thi hương là đến kỳ thi đình. Chỉ khoảng 10 thí sinh đứng đầu mới được vào cung tham gia. Sau kỳ thi đình, những ai muốn phục vụ trong các vị trí quan trọng sẽ cần phải qua một cuộc hỏi đáp. Nếu không thì sẽ được hoàng thượng tùy ý sắp xếp. 3 ngày sau, kỳ thi đình bắt đầu. 10 người đứng đầu đã vào cung từ sớm, chờ đến khi thái giám cất tiếng hô, tuyên một giáp 10 người vào yết kiến. 10 thí sinh nhanh chóng chỉnh trang y phục, cúi đầu xếp thành hai hàng bước vào đại điện. Trên điện, hoàng thượng Kiều Triều ngồi uy nghi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh còn có các quan viên. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân. Trương Thiếu Xuyên nghe giọng nói quen thuộc nhưng không dám ngẩng đầu. Bắt đầu đi, Kiều Triều không nói thêm gì, để 10 người ngồi vào vị trí và bắt đầu bài thi. Trương Thiếu Xuyên ngồi vào chỗ, nhìn đề bài, thời gian chỉ có một nén nhang nên hắn phải tập trung cao độ. Giữa chừng, Kiều Triều đi qua từng người, ánh mắt lướt qua từng thí sinh đang làm bài. Khi hoàng thượng dừng lại bên cạnh Trương Thiếu Xuyên liền khiến hắn tim đập nhanh. Tay run lên nhưng may mắn không viết sai chữ nào. Khi Kiều Triều vừa rời đi, Trương Thiếu Xuyên bất ngờ ngẩng lên nhìn thoáng qua. Chỉ một thoáng, đã khiến hắn nhận ra ngay. Là người hôm ấy, Trương Thiếu Xuyên ngẩn ngơ một lúc. Nhưng tiếng, đang đang, vang lên nhắc nhở chỉ còn nửa nén nhang nữa. Nên hắn lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chép lại phần trước và bổ sung cho đến khi hết giờ. Xong xuôi, mới thở phào, ngồi đó nhớ lại những lời của hoàng thượng. Trương Thiếu Xuyên tự hỏi mình có hành động gì mạo phạm không? Hoàng thượng có liên hệ gì với Lâm Công Tử? Rồi chợt nhận ra, Lâm Công Tử chính là thái tử. Lúc này, các quan viên trên điện bắt đầu chấm bài. Kiều Triều nhanh chóng chọn ra 3 người xuất sắc nhất cho các vị trí trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Kiều Triều nhìn qua bài thi, Trương Thiếu Xuyên là một trong 3 người được chọn. Chữ viết sạch sẽ, trình bày cẩn thận, nội dung sâu sắc. Cuối cùng, hoàng thượng phê chuẩn danh hiệu cho từng người. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế ban chiếu. Độ Châu học sinh Lưu Quang tài năng xuất chúng. Phong Trạng Nguyên, Khâm Thử, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế ban chiếu. Phủ An Bình học sinh Tống Nguyên vọng đức độ toàn vẹn. Phong Bảng Nhãn, Khâm Thử, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế ban chiếu. Ứng Châu học sinh Trương Thiếu Xuyên tài sắc vẹn toàn. Phong Thám Hoa, Khâm Thử, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 3 người quỳ xuống tạ ơn. Rồi, chiều còn có lễ diễu hành. Tối nay là Quỳnh Lâm Yến. Các ngươi hãy lui về chuẩn bị. Quỳnh Lâm Yến không chỉ dành cho 3 người đứng đầu, mà tất cả các tiến sĩ đều được tham dự. Kiều Triều nhanh chóng thay y phục và cùng Trân Nguyệt rời cung, để xem cảnh trạng nguyên diễu phố mà Trân Nguyệt háo hức không muốn bỏ lỡ. Lúc này, cả kinh thành đã biết tin 3 người đứng đầu. Sau khi rời hoàng cung, 3 người cưỡi ngựa diễu qua các phố, đầy vẻ kiêu hãnh như thấm đẫm trong làn gió xuân. Trên đường, nhiều thiếu nữ ném hoa tươi vào họ. Trân Nguyệt cũng muốn ném, nhưng Kiều Triều nói, nàng có thể ném cho ta. Trân Nguyệt cười, bảo nha hoàn ném thay mình, chỉ là để cảm nhận không khí náo nhiệt. Sau cuộc diễu hành, Trân Nguyệt và Kiều Triều trở về hoàng cung, chuẩn bị cho Quỳnh Lâm Yến tối nay. A Sơ đã được thông báo chưa? Trân Nguyệt hỏi, nhớ rằng gần đây A Sơ đang ở bên Thái Tử Phi vừa sinh hài tử. Đã có người nhắn, tối nay hắn sẽ cùng vào cung. Buổi tối, yến tiệc Quỳnh Lâm Yến diễn ra tưng bừng với âm nhạc, vũ điệu, các tiến sĩ nâng ly chúc mừng nhau. Cách chương.